Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2677, chương 2678, Hoàng Thần Điện Thái Độ. Hoàng ngoài thành, Hoàng Linh Nữ Vương lúc này chính khí dậm chân, cũng may mắn thừa tướng Ngô Lan Tông phản ứng rất nhanh. Tại Tứ Tính phản quân vội vàng công chiếm Hoàng Thành trọng địa thời điểm, mang theo Tứ Tính lực lượng chủ yếu rút lui, sau đó liên hệ với vừa mới tỉnh táo lại Hoàng Linh Nữ Vương. Hai phe một tụ hợp, liền trực tiếp mang theo đại quân đến Hoàng Thành, chuẩn bị ngay đầu tiên tiêu diệt toàn bộ phản quân. Lúc này nhìn thấy Hoàng trên thành không thải y, Hoàng Linh Nữ Vương liền càng thêm tức giận. 40 năm trước, thải y mẫu thân ép nàng một đầu, để cho nàng khắp nơi bị quản chế, sau cùng mưu đồ bí mật phía dưới mới chiếm lấy đại vị. Không nghĩ tới 40 năm về sau, nàng tỷ tỷ kia nữ nhi lại làm nàng đầy bụi đất, liền Hoàng Thành đều ném. Cho nên Hoàng Linh Nữ Vương ngay đầu tiên mang theo Tứ Tính đại quân đến Hoàng Thành bình định, chuẩn bị đoạt lại Hoàng Thành, đồng thời đang không ngừng phát ra mệnh lệnh, triệu tập Hoàng Linh giới tứ phương quân đội đến đây hiệu mệnh. Từ một điểm này lên nói, Hoàng Linh Nữ Vương là chiếm hữu ưu thế cự lớn, dù sao có chính thống danh nghĩa, có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng hiệu lệnh quy hào lệnh. Trên thực tế, Hoàng Linh trong tộc phân bố tại những khác tiểu thành lực lượng, thật sự là không đáng giá nhắc tới, mà lại tụ tập tới, cần đại lượng thời gian. Giờ này khắc này, Hoàng Linh Nữ Vương là kéo không nổi, mà lại thải y có Lữ, Lam, Thanh, Hoàng Tứ Tính lấy tức hữu Hiền Vương một mạch một chi cầm, vừa có thu hoạch được thiên địa tán thành lục sắc cầu vồng người thừa kế thân phận, rất nhanh liền có thể đứng vững gót chân, đồng thời triệt để khống chế Hoàng Thành, đồng thời tiến một bước thu phục trong Hoàng Thành lực lượng. Phải biết, toàn bộ Hoàng Linh nhất tộc tinh anh lực lượng, hơn phân nửa đều tập trung ở trong Hoàng Thành, cho nên nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đoạt lại Hoàng Thành. Bằng không, coi như nàng có thể tập kết càng nhiều quân đội, nhưng một khi trì hoãn lâu ngày, muốn tại đoạt về Hoàng Thành độ khó khăn cũng hội tăng lên gấp bội. Nhưng càng làm cho Hoàng Linh Nữ Vương tức giận là song phương lực lượng, quân đội phương diện, bởi vì Lữ, Hoàng, Thanh, làm Tứ Tính khởi sự đột nhiên, lại thêm Khương Ngàn ấp cái này quân cơ đại thần phối hợp, có 6 thành trở lên Hoàng Linh cấm vệ, khống chế tại thải y ở chỗ này. Nhưng là, Hoàng Linh Nữ Vương thế nhưng là nuôi lớn lượng cung đình cung phụng ra ngoài. Hoàng Linh Nữ Vương bên này đạo cảnh nhân số, so thảy bên này nhiều một năm có thừa. Trọng yếu nhất khác biệt tại tạo hóa thần nhân cái này một khối. Lúc này thảy y bên này cùng sở hữu 21 vị tạo hóa thần nhân, thanh thế rất đậm. Mà Hoàng Linh Nữ Vương bên này bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, vừa mới vẫn lạc 3 vị tạo hóa thần nhân, cho nên tại trước mắt chỉ có 20 vị tạo hóa thần nhân, mà lại trong đó 5 người bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm đi, thanh thế cũng yếu. Bất quá luận tổng hợp thực lực, hai bên chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Hoàng Linh Nữ Vương bên này tạo hóa thần nhân thực lực hơi yếu một chút, nhưng là chiến tranh, xưa nay không là dựa vào so đấu thực lực liền có thể quyết ra thắng bại. Chính thức có thể quyết ra chiến tranh thắng bại, vẫn phải dựa vào chiến trường chiến lược an bài cùng chỉ huy chiến thuật. Đây cũng là chính là Hoàng Linh Nữ Vương mang theo đại quân công tới, cũng không có lập tức liền phát động công kích nguyên nhân. Bên trong một cái nguyên nhân là bởi vì Diệp Chân. Diệp Chân trước đó tại Hoàng Linh giới quân diễn mà biểu hiện thật sự là quá mức lóa mắt. Vậy ngay cả thắng tên tuổi cùng kinh người năng lực chỉ huy, đến mức Hoàng Linh Nữ Vương tại dưới trướng tìm không thấy một cái có thể cùng Diệp Chân đối kháng tướng lãnh. Dù sao Hoàng Linh nhất tộc tướng lãnh cơ hồ toàn bộ tập trung ở Hoàng Linh cấm vệ trong. Hoàng Linh cấm vệ mặc dù không có bị Diệp Chân đánh cái lượt, nhưng là liền Hoàng Linh cấm vệ trước đó chiến thần Trần Đăng Long đều bị Diệp Chân giết đại bại. Không nói, Diệp Chân thân phận chân thật đã sớm truyền ra. Đại Chu ngang dọc nhân ma chiến trường Bắc Hải Đô Đốc Bắc Hải Châu Công. Đây chính là thật chiến công chói lọi, cho nên tại bao quát Trần Đăng Long ở bên trong, đều không người đón lấy chỉ huy trách nhiệm, nhượng Hoàng Linh nữ vương tức giận dị thường, mà lại Diệp Chân dưới trướng lực lượng cũng không thể coi thường. Vừa mới ngay tại Vạn Thọ Sơn trên không, Hoàng Linh nữ vương mang theo 30 tên đạo cảnh, 8 tên hộ quốc thần người ý đồ bao vây tiêu diệt Diệp Chân, lại bị Diệp Chân giết đại bại, chém giết tạo hóa thần nhân 3 người, trọng thương 5 tên tạo hóa thần nhân. Cái này chiến quả trực tiếp tại Hoàng Linh nữ vương trong lòng lưu lại ám ảnh. Diệp Chân lực lượng này thế nhưng là có được tính quyết định lực lượng, cho nên Hoàng Linh nữ vương không dám vừa lên đến công kích. Còn có một nguyên nhân khác, cũng là Hoàng Thành thành phòng. Hoàng Thành có thể là có mạch đại phòng ngự đại trận. Một khi toàn diện bộ mở ra, có thể đối mặt gấp 10 lần địch nhân vây công mà không rơi xuống. Năm đó Đại Chu chinh phạt đại quân, nhưng tại cái này Hoàng Thành phòng ngự đại trận đại trước cũng ăn thiệt thòi. Mà lúc này, Hoàng Thành đã hoàn toàn khống chế trong tay Thải Y. Hoàng Thành phòng ngự đại trận đệ nhất trọng cũng đã mở ra. Tin tưởng chỉ cần Hoàng Linh nữ vương hạ lệnh tiến công, Hoàng Thành thành phòng đại trận liền sẽ toàn diện mở ra. Đây cũng là Hoàng Linh nữ vương không có hạ lệnh công kích một cái khác trọng nguyên nhân. Mất đi Hoàng Thành, để cho nàng thật sự là bị động vô cùng. Bất quá, vừa đuổi tới lúc, Hoàng Linh nữ vương là bởi vì đủ loại kiêng kỵ không có phát động công kích. Nhưng bây giờ, Hoàng Linh nữ vương là muốn công kích, cũng không thể công kích. Bao quát Thải Y cùng Diệp Chân bên này, cho dù là muốn chủ động công kích Hoàng Linh nữ vương cũng là không quá. Bởi vì, Hoàng Thần Điện nhân mã, giờ phút này đã vắt ngang tại song phương trong đại quân ở giữa. 11 tên lệ thuộc vào Hoàng Thần Điện hộ quốc thần nhân, 400 Hoàng Thần Điện đạo cảnh ngay tế, kết thành một cái khí thế bàng bạc đại trận, vắt ngang tại giữa song phương. Hoàng Thần Điện đại trưởng lão người mặc thất thải tế bào, cầm trong tay đại biểu cho Hoàng Thần Điện tối cao quyền uy thất thải quyền trượng, lăng đứng ở trong trời cao. Ánh mắt không đứng ở Thải Y cùng Hoàng Linh nữ vương ở giữa dò xét đến dò xét qua. Thần sắc lại là càng ngày càng thống khổ. Nhìn lấy một màn này, Thải Y cũng là có chút bất đắc dĩ. Hoàng Thần Điện thực lực rất cường đại. 11 vị tạo hóa thần nhân, 400 đạo cảnh, không nói còn tại Hoàng Thần Điện chờ lệnh 2000 huyền bản cung cảnh. Đây là một cỗ vô luận gia nhập phương nào, đều có thể có được quyết thắng tính chất lực lượng. Hoàng Thần Điện cỗ lực lượng này, đứng tại Thải Y một phương này, có thể nhượng Thải Y có được tính áp đảo lực lượng. Nhất cử tiêu diệt Hoàng Linh nữ vương lực lượng. Hoàng Thần Điện cỗ lực lượng này nếu là đứng ở Hoàng Linh nữ vương bên này. Mặc dù Thải Y bên này có Diệp Chân lực lượng, có Hoàng Thành thành phòng, cũng là chắc chắn thất bại. Trong lúc nhất thời, theo Hoàng Thần Điện cỗ này quyết thắng tính lực lượng xuất hiện tại hai phe trung gian lúc. Lam, Thanh, Hoàng mấy cái họ gia chủ cả đám đều có chút bất an. Bọn họ ban đầu đến nay, Hoàng Thần Điện hội giống 40 năm trước một dạng, đối tại nội đấu loại chuyện này giữ im lặng, mặc cho song phương tranh đấu, nhưng không nghĩ tới lần này Hoàng Thần Điện phản ứng vậy mà như thế kịch liệt. Ngoại thành, Hoàng Linh nữ vương lại là gấp, nhìn thấy Hoàng Thần Điện lực lượng ngăn cách hai phe về sau, đột nhiên liền thăng lên không trung, hướng về phía cầm trong tay thất thải quyền trượng Hoàng Thần Điện đại trưởng lão nói: "Mẫu thân đại nhân, ngươi còn chờ cái gì? Đám này phản quân cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu nghịch, mời mẫu thân đại nhân giúp ta bình định chém giết phản quân. Lời vừa nói ra, hoàng thành bên trong, Lữ lão gia tử, Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Hoàng Khắc Nam, Khương Ngàn Ấp bọn người, đồng đều thần sắc khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời trong cầm trong tay thất thải quyền trận. Chiến hoàng thần điện đại trưởng lão, giờ phút này, nàng thái độ, đem triệt để quyết định hoàng thành thuộc về, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,